Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Mỹ Đỗ Toa phu nhân. Thân trung tâm thành phố đường đường dành riêng cho người đi bộ. Trần Kỳ ngồi ở bên đường ghế tu luyện. Đúng vậy, hắn bắt đầu rồi tu luyện. Khoảng cách dị không gian tiết điểm xuất hiện thời gian còn có 10 năm. Thoạt nhìn còn rất dài. Có thể Trần Kỳ biết lưu khiến nhân loại thời gian cũng không nhiều. Hắn không có khả năng ở nguy cơ đến trước khi đến thu được toàn thế giới tín nhiệm. Bởi vì hắn cực kỳ nhớ rõ, ở dị không gian tiết điểm vừa mới xuất hiện thời điểm. Giữa các nước còn đang không ngừng phát sinh xung đột, thẳng đến nhân loại rốt cục phát hiện các dị thú cường đại. Cùng với các dị thú đối với nhân loại thái độ sau đó mới rốt cục liên hiệp đứng lên. Mặc dù là ở Hoa Hạ, Trần Kỳ cũng không cách nào thu được đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì ở linh khí sống lại sau đó toàn thế giới đều lâm vào trật tự hỗn loạn bên trong. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hoa Hạ, rất nhiều thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân triệt để bạo phát bên trong tâm trong. Không nhìn pháp luật cùng đạo đức, chỉ biết là vì bản thân tư dục mà lạm dụng siêu năng lực. Dưới loại tình huống này, Trần Kỳ thậm chí không thể bại lộ chính mình chân chính siêu năng lực. Bởi vì tổng có một ít người là tìm không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Bọn họ sẽ không tin tưởng Trần Kỳ nói ngày tận thế. Chỉ biết là Trần Kỳ siêu năng lực biết uy hiếp được bọn họ. Bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Trần Kỳ. Cho nên, ta cần tại không cho hấp thụ ánh sáng tự ta chân chính siêu năng lực dưới tình huống. Mau sớm đạt được đủ lực lượng cường đại. Đầy đủ nghiền ép tất cả không phục lực lượng. Sau đó làm cho toàn thế giới gọi ta ba ba. Trần Kỳ không cách nào quên làm toàn thế giới gọi ba hắn thời điểm. Hắn có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc đó cái kia siêu SSS cấp dị thú chậm một chút xuất hiện, Trần Kỳ chân chính nắm giữ siêu nhất phẩm cấp lực lượng sau đó, dị thú vẫn sẽ hay không triệt để hủy diệt nhân loại liền khó nói. Bởi vì cái kia thôn phệ hết thảy lỗ đen, chính là siêu SSS cấp dị thú cùng siêu nhất phẩm cảnh giới Trần Kỳ giao thủ ngắn ngủi sau đó sinh ra. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân có thể là Trần Kỳ mới vừa đột phá đang ở từng trải thiên kiếp. Mặc dù là trải qua linh khí sống lại thời gian 10 năm, trái đất cũng không cách nào từng trải hai cái siêu SSS cấp tồn tại giao thủ. Giao thủ hạ tràng chỉ có thể là địa cầu triệt để hủy diệt. Dị không gian dị thú văn minh còn muốn dựng cái trước siêu SSS cấp dị thú. Như vậy, ta có thể ở dị không gian tiết điểm xuất hiện phía trước. Cũng chính là thời gian 10 năm bên trong, thành công đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới sao? Trần Kỳ trong lòng đã có bước đầu kế hoạch, mà hôm nay chính là hắn muốn nghiệm chứng kế hoạch có được hay không thời điểm. Hắn nhất định phải xác định, chính mình siêu năng lực không có bởi vì thời gian hồi tưởng mà sản sinh biến hóa. Nếu như hắn không phải dù có được sử thượng biến thái nhất siêu năng lực, cái kia tất cả đều là nói suông. Hít thở sâu mấy lần, ngồi trên ghế Trần Kỳ lại bắt đầu tu luyện. Mặc dù bây giờ linh khí còn cực kỳ mỏng manh, nhưng Trần Kỳ không muốn buông tha để thăng chính mình cơ hội. Huống chi hắn hiện tại chính là một người bình thường, không có có mảy may siêu phàm lực lượng. Mấy phút sau đó, Trần Kỳ chỗ ở vị trí nổi lên một hồi gió mát. Nguyên bản nhân vì muốn mưa mà nóng bức khí trời bên trong. Này cổ gió mát xuất hiện có chút quỷ dị. Có thể cảm giác được này cổ gió mát đều là người qua đường. Bọn họ bên trong có bởi vì này cổ gió mát mà nghỉ chân, nhưng cũng bởi vì cũng nữa không cảm giác gió mát mà lần nữa ly khai. Trần Kỳ không có mở mắt ra, mà là bắt đầu tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể mình đùa giỡn như sợi tóc linh lực. Đây chính là cửu phẩm a, vô dụng nhất cửu phẩm. Giống như là những cái này cấp thấp nhất ép cấp siêu năng lực giả giống nhau. Đúng vậy, Trần Kỳ ở mấy phút bên trong tu luyện nhập môn, đạt tới cửu phẩm cảnh giới tu luyện, nhưng trên thực tế cũng không có gì chứng dùng. Bởi vì cửu phẩm cảnh giới tu luyện thì tương đương với ép cấp siêu năng lực giả. Tuy là người mang siêu năng lực, nhưng trên thực tế lại cùng người thường không có bao nhiêu phân biệt. Tỉ như hỏa hệ cấp ép siêu năng lực giả, có thể chế tạo ra thường dùng cái bật lửa cùng kích cỡ. Nhiệt độ hỏa diễm so với như hệ nước ép cấp siêu năng lực giả. Mỗi 5 giây có thể chế tạo ra một giọt tinh khiết tịnh thủy. Muốn tính tổng cộng 1500ml tinh khiết tịnh thủy được thời gian 1 ngày so với như lôi điện hệ. Ép cấp siêu năng lực giả có thể chế tạo ra mùa đông áo lông ma sát sinh ra tĩnh điện một dạng lôi đình. Tối đa cũng chính là khiến người ta a một tiếng, sau đó cũng sẽ bị người chửi một trận trên thực tế. 10 năm sau đó mặc dù là toàn thế giới mọi người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Ép gấp cùng cấp siêu năng lực giả cũng chiếm cứ tuyệt đại bộ phân. Bọn họ siêu năng lực cũng không có đối với cuộc sống của bọn họ tạo thành cái gì cải biến. Dù sao, không phải là tất cả siêu năng lực giả đều là năng lượng hệ siêu năng lực giả. Còn có một chút siêu năng lực là thanh âm mở rộng các loại vô dụng siêu năng lực. Cấp thanh âm mở rộng siêu năng lực giả, lớn tiếng nói thanh âm không có khả năng hữu dụng lớn tiếng công giọng nói đại. Cho nên tu luyện mới là chủ lưu, bởi vì người người đều có thể tu luyện, dù cho bởi vì tu luyện tư chất cùng công pháp tu luyện nguyên nhân. Không phải là tất cả người cũng có thể đạt được lục phẩm trở lên cảnh giới. Cũng để cho những cái này sở hữu rác rưởi siêu năng lực nhân có trở thành cường giả hy vọng. Phải biết rằng, lục phẩm cũng đã tương đương với cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa tu luyện được lực lượng sử dụng cũng rất toàn diện. Có thể công có thể phong. Loại trình độ này lực lượng đã có thể chân chính tham dự vào người tương lai loại cùng dị thú giữa. Trong chiến tranh, dị thú bên trong cũng có đại lượng tạp binh dị thú. Nhưng ở 10 năm sau đó, nhân loại đỉnh tiêm chiến lực vẫn là siêu năng lực giả. Bởi vì có SSS cấp siêu năng lực giả tồn tại, mà tu luyện lại chưa từng xuất hiện nhất phẩm cường giả. Trần Kỳ thức tỉnh siêu năng lực phía trước, toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất chỉ có tam phẩm. Tương đương với S cấp siêu năng lực giả. Xem ra, ta ngoại trừ muốn làm 20 ức phái nữ 33 bên ngoài, còn muốn làm toàn bộ nhân loại chi sư. Hiện tại toàn cầu có thể gọi Trần Kỳ ba nữ tính vượt lên trước 20 ức. Có ở 10 năm sau đó cũng chỉ có 1 tỷ nhiều một chút. Bởi vì ngắn ngủi không đến 1 năm dị thú xâm lấn, cũng làm nhân loại ta giảm quân số 1/5. Tu luyện mấy phút nhập môn, thành tựu cửu phẩm tu vi, ngoại trừ bởi vì cửu phẩm quả thực không có độ khó gì, không có ích gì bên ngoài, cũng bởi vì Trần Kỳ đã từng y dựa vào tự mình tu luyện đến rồi ngũ phẩm cảnh giới. Làm lại từ đầu một lần tự nhiên không có vấn đề gì. Cảm nhận được trong cơ thể nhỏ như sợi tóc linh lực, ở bế tắc kinh mạch bên trong gian nan ghé qua. Trần Kỳ muốn khiến người ta gọi ba mình tâm tình liền bộc phát gấp. Đã từng thương hải khó khăn thủy, cảm thụ qua từ tứ phẩm trong nháy mắt tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới sau đó. Trần Kỳ cảm thấy vô luận mình tại sao tu luyện đều là chậm. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ nghe được mấy người phụ nhân tiếng cãi vã, một cái thoạt nhìn giống như là yêu diễm hàng nữ nhân. Đang bị vài cái đại tỷ lôi xé, còn có một người trung niên nam nhân ở mấy người phụ nhân trong lúc đó dường như sóng biển trong. Ghe độc mộc, nước chảy bèo trôi, chu vi có sâu xí nhân hô, kéo y phục a, dắt nàng y phục a. Loại này tiếng la dẫn phát rồi trận trận cười vang, Trần Kỳ rất khó tưởng tượng, ở 10 năm sau đó ngày tận thế tới thời điểm. Toàn bộ nhân loại có thể đồng tâm hiệp lực, có thể, chỉ là bởi vì không thể lui được nữa, coi như là muốn làm người gian dị thú cũng không nguyện ý thua. Trần Kỳ cũng đi ra phía trước, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Lần trước hắn cùng mập muội Nhiếp Đình cùng nhau từng trải lần này tràng diện thời điểm. Nhiếp Đình trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát, dựa theo Nhiếp Đình lời nói mà nói. Bất luận ai đúng ai sai, bên đường đánh người còn muốn lấy hết một người nữ nhân y phục. Đều là không nên, dựa vào cái gì chỉ đánh nữ nhân kia, chỉ đào người nữ nhân kia y phục. Rõ ràng lớn nhất sai ở trên người người nam nhân kia. Hồi tưởng lại lúc đó Nhiếp Đình nói, Trần Kỳ không nhịn cười được. Cái này ở chung quanh người xem ra chính là chỗ này tiểu tuổi trẻ cũng không phải là một món đồ. Chứng kiến trường hợp như vậy còn có thể như vậy cười. Khẳng định còn đặc biệt chờ mong cái kia tiểu tam y phục bị lột. Trên thực tế, Trần Kỳ đã từng quả thật có qua loại này không phải thứ gì chờ mong. Có thể đã trải qua nhân loại mạt nhật chi hậu, Trần Kỳ hiện tại đã không có khả năng có nữa cái loại này mong đợi. Hắn chỉ là chờ mong, cái kia tiểu tam có thể thành công thức tỉnh, xé rách trong tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng. Người vây xem đều có chút khó hiểu, dưới cái nhìn của bọn họ chính là mấy cái đang ở đào tiểu tam quần áo nữ nhân đột nhưng bất động. Bao quát cái kia lạc lối nam nhân cũng không động đậy nữa. Chỉ có bị lột một dạng quần áo tiểu tam vẫn còn ở khóc giống. Ánh mắt của nàng bên trong đều là mờ mịt. Khi nàng quét mắt chung quanh một cái vây xem quần chúng. Nghe được có người kêu gào khóc mẹ ngươi so với A khóc. Câu dẫn nam nhân đồ đê tiện ánh mắt của nàng bên trong đột nhiên xuất hiện cừu hận. Tiếng khóc dừng lại nghỉ. Trần Kỳ không chút do dự xoay người lại, mà đang khi hắn lúc xoay người, đứng ở bên cạnh hắn người vây xem, nhưng phàm là nhìn cái kia yêu diễm tiểu tam nhân, vô luận nam nữ già trẻ đều bất động, giống như là bị định trụ giống nhau. Người tốt, Trần Kỳ ở tâm lý nói ra, Mỹ Đỗ Tòa phu nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.